Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1288, tâm linh cảm ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đợi Giang Tiểu Bạch nói với Đồng Nhiễm xong, Đồng Nhiễm cũng rời khỏi phẫn nộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao Tiểu Mộ vậy mà ngược chó, đây thật là quá mức, tốt. Ngày mai ta liền đi chung với ngươi, chuyện này không để yên cho hắn. Đồng Nhiễm cũng có một loại âu yếm hài tử bị người khi dễ sau tức giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cúp điện thoại, Giang Tiểu Bạch nhường Đông Đông nằm xuống lộ ra cái bụng, sau đó liền ý đồ đi tìm một chút lồng ngực của nó cùng nơi cổ có hay không vết thương tồn tại. Nhưng là đáng tiếc, lông chó quá dày, hơn nữa vết thương cũng nhỏ. Đối phương hiển nhiên rất có kinh nghiệm, cho nên cha tìm một phen sau vẫn không có thu hoạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nhẹ nhàng vuốt ve Đông Đông đầu, nó thoải mái híp mắt lại. Cao Tiểu Mộ ngược chó, đây là Giang Tiểu Bạch cùng Đồng Nhiễm đều không có nghĩ qua vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông Đông nhập đoàn làm phim mới một tuần lễ. Nhưng lại đã bị Cao Tiểu Mộ khi dễ hai lần. Lần đầu tiên là quay chụp ngày thứ tư, là bọn họ tại phòng trang điểm thời điểm, bởi vì đủ loại duyên cớ trong phòng liền chỉ còn lại bọn họ một người một chó. Lúc này Đông Đông thấy được một cái đồ chơi là ở chỗ này vui sướng chơi lấy. Nó không có làm phiền bất luận kẻ nào, thế nhưng là Cao Tiểu Mộ lẳng lặng nhìn nó một hồi sau liền hướng nó đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gặp hắn tới, Đông Đông liền cắn cầu ngẩng đầu nhìn hắn, còn hướng hắn ngoắc ngoắc cái đuôi, ý là mời hắn cùng đi chơi bóng. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, lồng ngực của nó liền đã trúng hung hăng một chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn non, vui vẻ như vậy, hả? Hiện tại còn hài lòng hay không? Nói, hắn liền lại muốn chen chân vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người. Đồng Đồng bị đạp sau liền mộng, nó phản ứng đầu tiên là ngươi đá ta làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta cướp cầu? Thứ hai phản ứng chính là móa ngươi cái này tiểu ma cà bông cũng dám đánh ngươi chó đại gia. Nó không ngốc, đối phương là trò đùa đá nó hay là thật ác ý đánh nó? Nó hoàn toàn là có thể cảm giác được, cho nên nó ngươi phẫn nộ, cũng đồng dạng mờ mịt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mặc kệ như thế nào, nó cũng sẽ không lại cho Cao Tiểu Mộ lần nữa tổn thương cơ hội của nó, cho nên nó không có đứng chờ đá, mà là tại đối phương nhấc chân chỗ nhanh chân liền chạy, Cao Tiểu Mộ khó thở đuổi nó một hồi sau đem chính mình mệt mỏi quá sức, nhưng lại thế nào cũng không tiếp tục đá đến Đông Đông. Lúc này, cửa mở, Cao Tiểu Mộ người đại diện tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người thế nào? Người đại diện hỏi hắn, cái này chó vì cái gì nhìn như vậy ngươi, ngươi chẳng lẽ đối với nó? Đánh nó lại làm sao? Nhìn xúc sinh này liền phiền, TMD, ta tại sao phải cùng một cái xúc sinh diễn kịch, nếu không phải không có tốt nam nhất kịch bản ta về phần bị cái này khí sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Tiểu Mộ té kịch bản tức giận nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, chủ nhân của nó nhìn xem không phải cái dễ khi dễ, ngươi đừng bị hắn phát hiện, nếu không lại là phiền toái. Người đại diện vội nói, bọn họ coi là thạch đầu là chủ nhân của nó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thạch đầu nói ít lãnh khốc, nhưng là nếu như đoàn làm phim có người thiện ý đáp lời hắn còn là sẽ thiện ý đáp lại, tiếp xúc lâu nhìn xem cũng liền không đáng sợ. Có thể hắn kia một thân khối cơ thịt nhìn xem liền biết không dễ chọc, cho nên mọi người đối mặt hắn lúc đều là có điều thu liễm, trò đùa cũng không quá dám mở. Hừ, lúc này mới vừa mới bắt đầu, lúc nào mới là cái đầu. Cao Tiểu Mộ phiền muộn lầm bầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người thế nào chán ghét như vậy sủng vật, ta nhớ được chính ngươi không phải còn nuôi có sủng vật sao? Ta kia là nghèo. Quên đi không có việc gì, đừng nói cái này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người nhịn một chút, chứ làm việc lúc không để ý tới nó là được rồi. Đăng nhập https://choangkyuatui.net để đọc truyện. Sợ cái gì, chó cũng sẽ không cáo trạng. Lại nói, chó cũng không có cách nào nghiệm thương a. Cao Tiểu Mộ nói lại còn nở nụ cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người nói rồi không đầy một lát, Thạch Đầu liền trở lại, cho nên nói chuyện gián đoạn. Lần thứ hai ngược chó chính là trong video lần này, mà Giang Tiểu Bạch cũng không có đoán sai, vấn đề nằm ở chỗ kịch bản bên trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kia Cao Tiểu Mộ vậy mà tại kịch bản bên trong cây kim, mượn kịch bản che chắn ở đây không ai có thể phát hiện, hắn liền dùng mũi nhọn đâm Đông Đông trước ngực, Đông Đông đột nhiên bị đau liền vô ý thức công kích hắn. Kịch bản giấu kim, loại hành vi này thật là làm cho Giang Tiểu Bạch đều cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người thế nào còn có thể ác độc như vậy, mà theo Đông Đông nói, từ khi lần thứ nhất Cao Tiểu Mộ động thủ sau Đông Đông liền phi thường phiền chán hắn, bọn họ tại tự mình lúc Đông Đông đối với hắn cũng hở hững, bất quá quay phim lúc Đông Đông còn là rất nghiêm túc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nghĩ không sai, Đông Đông đối với mình làm việc phi thường coi trọng, giấc mộng của nó chính là kiếm nhiều hơn tiền tiền mua nhiều hơn đùi gà còn có bảo thạch. Cho nên dù là Cao Tiểu Mộ như vậy làm cho người ta phiền nó cũng vẫn là nhịn xuống. Thậm chí nó còn biết công kích mình hắn sẽ ảnh hưởng công việc của mình. Cho nên lần thứ nhất bị đạp sau nó cũng không có đánh trả. Chỉ là tránh né lấy không để ý tới hắn. Kỳ thật ngày đó sau đó Đông Đông có ý đồ hướng Thạch Đầu ô ô cáo trạng tới. Làm sao Thạch Đầu không phải Giang Tiểu Bạch. Nó phen này cử động liền tương đương với đàn gảy tai trâu. Thạch Đầu nhìn nó vừa kêu vừa nhảy sau cũng chỉ là sờ sờ nó, thuận miệng an ủi. Hảo hảo, biết ngươi lại đói bụng, vậy ngươi ăn chút thịt khô đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn chùy thịt khô, bản chó đại gia chỉ muốn đem cái kia tiểu ma cả bông đánh thành thịt khô. Đông Đông bực mình mắt trợn trắng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cáo trạng vô dụng, lại nghĩ bảo trụ làm việc, Đồng Đồng cũng chỉ có thể trốn. Nhưng nó không nghĩ tới chính mình trốn cũng vô dụng. Đối phương lần đầu tiên là tự mình động thủ, lần thứ hai vậy mà ngay trước toàn bộ đoàn làm phim người mặt liền đường hoàng đối với nó động thủ. Hơn nữa tại động thủ thời điểm hắn lại còn có thể toàn bộ hành trình bảo trì mỉm cười, căn bản nhìn không ra một điểm lệ khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch tại biết tất cả những thứ này sau chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Đồng Nhiễm tại thay Đông Đông nhận kịch bản phía trước cũng là có mở hợp tác diễn viên, nhưng là Cao Tiểu Mộ trong tin tức hết thảy bình thường, cũng không có liên quan tới hắn. Biến thái, phẩy chấm, ngược chó, tương quan tin tức, nếu như sớm biết dạng này kia nàng cùng Giang Tiểu Bạch tuyệt đối sẽ không nhường Đông Đông tiếp được bộ này diễn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại chuyện này nếu ra, vậy như thế nào xử lý phần sau liền rất trọng yếu. Giang Tiểu Bạch tuyệt đối sẽ không nhường Đông Đông nhận không phần này tội. Cao Tiểu Mộ là thế nào khi dễ nó, Giang Tiểu Bạch cũng sẽ thế nào khi dễ qua tới. Kim đâm coi như xong, loại này mặt ma ma hành động Giang Tiểu Bạch xin miễn thứ cho kẻ bất tài, nhưng cách thức khác vẫn là có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói với Đồng Nhiễm tốt ngày mai an bài về sau, Giang Tiểu Bạch liền cho Cốc Đạo xin nghỉ, đồng thời tỏ vẻ sau khi trở về nàng có thể tăng ca bổ sung chính mình thiếu phần diễn. Ngày thứ hai, liền từ Thạch Đầu lái xe, chở Giang Tiểu Bạch, Đồng Nhiễm còn có Đồng Đồng Linh Lung cùng nhau đi tới, hướng tới, đoàn làm phim. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia Cao Tiểu Mộ thật tự mình khi dễ Đông Đông. Hôm qua còn dùng kim đâm nó, đây cũng qua biến thái đi. Trên xe lúc Linh Lung vẫn cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải là, nếu không Đông Đông hôm qua không có lớn như vậy phản ứng. Thạch Đầu lái xe, sắc mặt như băng, đều tại ta không có chiếu cố tốt nó, người kia vậy mà tại dưới mí mắt ta động thủ. Đồng đồng thật sự là quá đáng thương, ngoan, người muốn ăn cái gì đều cùng tỷ tỷ thuyết cáp, thịt khô đùi gà đều dễ nói, muốn cái gì mua cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh Lung đau lòng sờ sờ đông đông đầu, nàng đều không có đánh qua đông đông, cái kia Cao Tiểu Mộ dựa vào cái gì khi dễ nó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Tiểu Bạch, ngươi là thế nào biết đến? Linh Lung sau đó nghi hoặc hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dựa vào chúng ta chủ tớ ở giữa tâm linh cảm ứng. Giang Tiểu Bạch sắc mặt không thay đổi, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.